Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ký ức đã đưa bác sĩ Trần Từ Khang trở lại với những năm tháng còn là sinh viên y khoa. Quãng thời gian ông đã gặp gỡ Hoàng Anh, người con gái mà sau này ông lấy làm vợ. Mối tình đầu đẹp đẽ để lại những dấu ấn không thể phai mờ, đến mức ngay cả khi bạc tóc, ký ức về cố nhân vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Vẻ đẹp thanh lịch của Hoàng Anh giữa vùng chợ quê chiêm trũng đã khiến Trần Từ Khang xúc động mạnh. Giữa khó khăn gian khổ, giữa ranh giới của sống chết, sự xuất hiện của Hoàng Anh bỗng làm bừng dậy những khát khao tha thiết gắn bó với con người, với cuộc đời của sinh viên y khoa Trần Từ Khang. Lần đầu tiên, người thanh niên xưa nay chỉ miệt mài với việc đèn sách, cảm thấy tiếc nuối vì mình đã đắm chìm quá nhiều vào sách vở. Đem lòng mến yêu một người thiếu nữ và cũng được nàng đáp lại, Trần Từ Khang những tưởng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ngay trong phút mặn nồng, những cơn sóng ngầm cũng bắt đầu xuất hiện. Tình yêu của đôi trai tài gái sắc này sẽ đi tới đâu? Liệu có phải là một cuộc hôn nhân êm ấm hay không? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn bác sĩ Vũ Oanh qua giọng đọc Hải Yến. Người con gái Khang chợt thấy giữa chợ là một nữ sinh viên cùng khóa khác lớp. Nàng kém Khang 2 tuổi. Khi còn học ở Hà Nội, Đặng Vũ Hoàng Anh sống cùng gia đình. Nàng chỉ đến trường những giờ học lý thuyết, đến bệnh viện khi thực tập. Khang ăn ngủ ở ký túc xá. Hai người như hai ngả đối lập của cuộc sống. Và vốn không biết quan tâm đến bạn gái, đúng hơn anh không chú ý, không dám làm quen, huống hồ kết thân với họ. Hoàng Anh hoàn toàn xa lạ. Khang đã rung động mạnh bởi vẻ đẹp hào hoa rực rỡ và tươi sáng của nàng. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình vô cùng cô độc lẻ loi, và Khang có những cảm xúc kỳ lạ, chưa từng thấy thế bao giờ. Khang không kịp và cũng không thể chế ngự lòng mình. Anh không còn băn khoăn, không cần tìm biết nàng sinh ra và lớn lên ở gia đình và xứ sở nào. Hai lớp của Khang và Hoàng Anh được dồn lại làm một. Họ học cùng một hội trường, thực tập cùng một bệnh viện. Từ đó, ngày nào Khang cũng gặp nàng. Hoàng Anh với bộ đồ cộc tay, màu đen, trang phục làm nổi bật thêm làn da trắng của nàng. Mái tóc ngắn trải ngu giữa, buộc chỏng ra hai bên đỉnh đầu. Kiểu tóc như là một tròn nghịch ngợm. Hai đứa nhỏ chừng hơn 2 tuổi đang ở trên mỗi cánh tay của Hoàng Anh. Chị chủ nhà đẻ sinh đôi, hai thằng bé giống nhau như hai giọt nước. Nàng biết cách và thích chơi với chúng. Cả ba cùng đang cười giòn tan, tiếng cười trong trẻo và thơ ngây như tiếng chim mỗi buổi sớm mai, như những giọt sương sớm. Người con gái trẻ xinh đẹp, ẵm hai đứa bé khỏe mạnh bụ bẫm. Mẹ con nàng thơ thần chậm chậm, bước giữa ngõ chiều, trong âm vang tiếng chuông nhà thờ bính bong, làm Khang nhớ đến những bức tranh thời Phục Hưng. Hình ảnh ấy, không gian ấy náo động tâm hồn Khang về tình yêu và hạnh phúc. Anh quên hết mọi điều và cũng không nhận ra mình đang cháy lên một niềm khao khát. Anh bước đến trước mặt nàng như chân không bén đất, muốn đùa vui nhưng giọng Khang lạc đi, hết sức xúc động. Mẹ con đi đón ba phải không? Nàng cười, khuôn mặt Hoàng Anh rạng ngời chứa chan ánh sáng. Ba bế con đi nào, nhưng phải khéo đấy nhá, không được làm ngã các con mình đâu đấy. Hai trái tim yêu đã thổ lộ giản đơn như thế sau những ngày và đêm họ luôn nghĩ về nhau. Sau bữa cơm tối tập thể, từng tốp nhỏ sinh viên đi dạo trên con đường lớn đá răm. Họ tụ lại khá đông trên cái sân kho của hợp tác xã nông nghiệp thôn Cảo Đài. Cả lớp xôn xao về chuyện Y6 phải tăng giờ lên lớp, học quá nhiều rồi, thêm môn y học quân sự, một số bài giảng về vết thương hỏa khí, phòng chống vũ khí hóa học, bom nguyên tử và phẫu thuật chiến tranh. Cuộc chiến giữa quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn với quân giải phóng ở Nam Việt Nam đã qua giai đoạn chiến tranh đặc biệt. Bạn bè sắp chia tay nhau sau những 6 năm chung thầy, chung lớp. Mọi người có nhiều chuyện, nhiều tâm sự không thể không chia sẻ. Biết mai ngày, khi đất nước hòa bình thống nhất, còn gặp mặt nhau, vùng quê nào, đường phố nào cũng đã có nhiều thanh niên nhập ngũ và ra chiến trường. Chưa thấy ai có giấy báo tử, cũng hầu như không có thư từ của họ từ chiến trường gửi về. Những sinh viên nữ, tốp díu xít, nhóm thầm thì về các anh chàng, về chuyện yêu đương và việc cưới hỏi, về nơi ở mới, về chủ nhà và những đứa trẻ, rồi chuyện nước nôi giường chiếu, quần áo, chăn màn, đầu tóc. Những tốp sinh viên nam, góc sân này, họ thông báo với nhau. Cái nước Pháp thực dân, một trong những thằng tư bản già đua đang dễ chết, đến tận năm ngoái mới chịu công nhận người anh em Trung Quốc phe ta. Tốp khác, ở góc sân kia, các bác sĩ trên khắp nước Bỉ đồng loạt đình công đòi chính phủ của họ phải đối xử bình đẳng với bệnh nhân giàu cũng như nghèo. Một bác sĩ cả đời hy sinh cao cả, bác sĩ Albert Schweitzer bỏ tiền túi thành lập bệnh viện ở làng Lambertren, Congo, chữa từ thiện cho những người bệnh phong. Một nhóm khác thì lại bàn về tình hình Liên Xô. Ông anh cả phe mình vừa có chuyện chấn động thế giới, Khrushchev bị miễn nhiệm mọi địa vị của quyền lực, Leonid Brezhnev lên thay. Chỗ khác thì mấy cậu trụm đầu vào nhau thì thầm, chuyện này mới ghê chứ. Đại tá Thụy Điển Wallenstrom bị Stockholm đưa ra tòa vì ông ta chính là một đại tướng của Liên Xô. Kinh khủng hơn, thằng Beria, bộ trưởng bộ nội vụ thời Stalin bị tử hình vì tội phá trinh 100 cô gái tuổi 16. Khang nghe chuyện Kaventi Beria bị tử hình cũ rồi, ngay sau cái chết của Stalin. Nhưng mãi về sau này, anh mới biết những người lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô bắt và xử tử hắn vì tội đã thủ tiêu hàng vạn cán bộ cao cấp của Đảng và chính quyền Xô Viết. Rồi không ai rõ ai khởi xướng, đám đông sinh viên cùng ngửa mặt lên trời và tranh cãi nhau về trăng. Vầng trăng 14 chênh chếch ở đằng đông, mặt trăng vàng đục, có một vòng sáng tròn mảnh bên ngoài. Người bảo trăng quầng, kẻ khác, rõ ràng trăng tán đấy chứ. Lúc đầu thì chỉ ít người tham gia, sau đông dần thành hai phe đối lập, tranh cãi nhau đúng sai kịch liệt ầm ĩ. Đặng Vũ Hoàng Anh và Trần Tử Khang đứng gần nhau từ bao giờ trong đám bạn bè lộn xộn ấy. Cả hai đều không tham gia. Họ không chú ý đến tất cả những vấn đề thiết thực, nói gì đến chuyện trời mây, trăng gió, trăng già, trăng non, trăng quầng, trăng tán, trăng tròn, trăng khuyết chứ. Và dù trăng có bỗng nhiên phình to ra, choán hết cả bầu trời hay nó tan biến đi chăng nữa, thì đôi trai gái cũng không để tâm. Một người từ trong xóm bước nhanh qua đường đến bên đám sinh viên. Giọng ông ồm ồm, át cuộc tranh cãi. Tình hình phòng không đã căng thẳng, ai cho phép các anh các chị tập trung như là một cái chợ bên đường giao thông lớn thế này? Dân chúng tôi đến chết lây vì các người mất. Khang cũng thấy lạ, đám đông bạn mình chỉ ít ngày nữa đều đã là những bác sĩ mà họ tranh luận những chuyện tào lao vô bổ. Mọi người thấy ngay lỗi lầm, quên hết những lời dặn dò của ông bí thư đảng ủy trường trước ngày lớp đi sơ tán, tập trung đông đúc và làm ầm ĩ, không những nguy hiểm về mặt phòng không mà còn bất lợi cho công tác dân vận. Sinh viên, thầy cô, cán bộ nhà trường và bác sĩ y tá của bệnh viện đều ở nhờ bà con trong làng. Làm mất lòng dân là một cấm kỵ. Họ cũng nhớ ra, túm tụm vào nhau thế này mà có người còn bật lửa hút thuốc, chỉ một quả rocket. Đám sinh viên tản đi rất nhanh, không gian phút chốc vắng lặng. Ánh trăng thu như được dịp ùa xuống cái làng nhỏ bên sông, con đường và cánh đồng nước cả mênh mông, lao sao sóng vỗ. Trời đất tràn ngập một thứ ánh sáng bàng bạc. Khang lặng lẽ nắm lấy tay Hoàng Anh. Hai người bước những bước dài trên con đường dài đá xăm, vắng xe cộ và cũng không bóng người qua lại. Giữa bạn bè, bao giờ Hoàng Anh cũng chuyện trò sôi nổi vui vẻ hồn nhiên. Nhưng mỗi khi có mặt Khang và bây giờ, nàng im lặng. Bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, chỉ thế đã là một sự kỳ diệu rồi. Anh dắt nàng rẽ xuống một con đường nhỏ ở giữa cánh đồng, bốn phía đều rất xa làng mạc. Bên phải họ là một vùng sen mọc khá rộng, còn lại chung quanh chỉ có nước, gió và sóng và trăng. Ánh trăng thu rầm sương trong gió thổi lồng lộng. Nơi họ đến, dường như là ở rất xa làng mạc và cũng rất xa cái sân kho hợp tác xã nông nghiệp làng Cảo Đài. Một thế giới xa lạ, một chốn thần tiên, còn chỉ có hai người. Người con trai dừng bước, người con gái quay lại với bạn mình. Khuôn mặt nàng hướng về phía ánh trăng rọi xuống rạng ngời. Đôi mắt nàng có những hai vầng trăng vàng vặc. Không thể có gì trên đời này đáng cho ta mê đắm hơn. Người con trai với vầng trán rộng khuất tối, nàng vẫn nhận ra rất rõ đôi mắt của chàng. Khang ngây dại đi vì hạnh phúc. Họ đứng ôm lấy thắt lưng nhau mà ghì chặt lại, và cũng rất nhanh họ chạm môi mình vào môi bạn. Lần đầu tiên Khang hôn và được hôn, anh bỡ ngỡ và lúng túng. Anh chàng bụng. Hoàng Anh hơi nghiêng đầu, khéo léo và háo hức. Hai đôi môi gắn chặt lại ngọt ngào nồng nàn. Họ uống như hai con người đã lâu ngày vừa qua sa mạc. Ta yêu nàng, thề suốt đời chỉ yêu mỗi một mình nàng thôi. Suốt đời, Trần Tử Khang nhớ mãi lời thề và nụ hôn đầu ấy. Dưới chân đôi trai gái, mặt đường khá rộng, cỏ gà đan dày như là một tấm thảm rất mềm. Họ dìu nhau ngồi xuống bờ nước. Gió lao sao khua động những cánh lá sen đã bắt đầu hết độ non tơ. Họ ôm siết lấy nhau và hôn nhau như thể không khi nào không còn say đắm. Đôi trai gái nằm trên thảm cỏ. Đôi mắt Khang nhìn sát vào đôi mắt nàng. Thân thể nàng mềm mại và thơm ngát. Hoàng Anh ôm cổ ôm đầu chàng, yêu thương không còn giới hạn. Trời ơi, nàng là tất cả đời ta. Trăng gió nước trời bát ngát, sao răng vằng vặc sông ngân, ta giữa mênh mông đôi mắt, rượu nồng dốc cạn trần gian, hai ta và trăng ruổi miết, tâm hồn lai láng cõi tiên. Nàng biến chàng thành một người đàn ông bằng cách thật sự kỳ diệu. Và chàng bắt đầu tạo nàng thành một người vợ và người mẹ. Đó là ân sủng trời ban lớn nhất cho con người. Trần Tử Khang hết sức hạnh phúc. Dù chỉ 3 năm sau, hai người đã chia tay, cảm xúc ấy vẫn cứ còn lại bền vững. Chưa bao giờ và không bao giờ Khang có được cảm thức ngọt ngào kỳ diệu ấy nữa. Mãi đến khi đầu đã bạc quá nửa, vĩnh biệt nhau đã nửa thế kỷ, một tứ thơ nhục cảm thanh khiết của giờ phút thiêng liêng ấy mới được ông viết ra với cái tên Vô Đề. Bài thơ như còn dở dang, như bị bẻ gãy. Tốp dân quân bắt đầu đi vào con đường giữa cánh đồng nước khi đôi trai gái vừa ân ái xong. Trên vai họ nhô lên những nòng súng thép. Lưỡi lê dương thẳng, lấp lóa sáng dưới ánh trăng và sương thu lạnh buông dày. Họ tiến đến chỗ hai người tình tự. Cách khoảng chừng 30 mét, người đi đầu hô nhỏ, tiếng hô sắc lạnh, khô khốc. Các đồng chí. Cả tốp nhanh chóng chuyển vũ khí sang tư thế sẵn sàng chiến đấu. Họ áp sát mục tiêu. Đôi trai gái chưa hề hay biết gì. Ai? Giơ tay lên! Trong niềm hoan lạc sâu lắng tột cùng của tình yêu, trời đất hoàn toàn yên tĩnh và cảnh êm đềm của đồng nước cả, nửa đêm, trăng thanh, gió mát. Tiếng quát nghe như sấm sét. Khang vùng đứng dậy. Anh không quên quay lại nói với Hoàng Anh. Em cứ ngồi yên đừng sợ. Và anh tiến lên phía trước. Tôi đây. Các người làm gì ở đây? Chào bác và các anh. Khang nhận ra người đi đầu tốp cao tuổi hơn đồng đội ông khá nhiều. Chúng tôi đi chơi trăng. Hai người từ đâu đến? Vẫn người lớn tuổi hỏi, giọng gay gắt. Một người khác ở phía sau nói nhỏ, không phải là người quê mình. Chúng tôi ở Hà Nội, mới sơ tán về làng Cảo Đài, xã... Đề nghị cô cậu cho tổ dân quân kiểm tra, kiểm soát giấy tờ tùy thân. Người tốp trưởng nói, giọng đã dịu hơn. Không có lệnh của chỉ huy, nhưng cả toán dân quân cùng khoác súng lên vai. Họ bỏ tư thế tiến công, nhưng những ngọn lê thì vẫn dương thẳng. Người tốp trưởng cầm cái thẻ sinh viên của Khang, giơ ra trước mặt. Họ không có đèn pin. Vừa khi trăng tỏ, mọi người đều nhìn rõ mặt nhau. Khang thấy Hoàng Anh cũng đã đứng bên mình. Người chỉ huy tốp dân quân nheo nheo đôi mắt, nhìn gắn vào cái thẻ biện lẩm bẩm. Ngừng đọc, ông hỏi, thế thẻ của cô đâu? Khang cười, bác và các anh thông cảm, hai chúng tôi là bạn học cùng lớp, đàn ông giấy tờ tùy thân thường có trong người, còn phụ nữ, bác và các anh thấy... Tốp trưởng dân quân thấy ngay lời nói của đối tượng là đúng sự thật. Ông đưa lại cho Khang cái thẻ, sau giây lát chần chừ suy nghĩ. Anh nói có lý đấy, quần áo phụ nữ thành phố đúng là không có túi. Cả toán cùng cười, tốp trưởng dân quân tiếp, giọng đã thân thiện hơn. Đây không phải thuộc địa phận làng Cảo Đài, nơi anh chị sơ tán về. Chúng tôi là dân quân xã sở tại. Bác ta chỉ tay về phía trái. Khang không biết cái xã sở tại ấy tên là gì và ở những chỗ nào. Anh và Hoàng Anh đã đi quá xa. Chúng tôi làm nhiệm vụ đi tuần tra an ninh trong địa bàn xã mình. Chiến tranh Mỹ Ngụy gây ra ở miền Nam đã lan rộng khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Toàn dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Cấp trên chỉ thị cho chúng tôi là phải đề phòng gián điệp, phải chống biệt kích nhảy dù và bọn phản động vẫn nằm án binh bất động từ hồi năm tư, đang chờ thời cơ ngóc đầu dậy. Bây giờ, đêm đã quá khuya. Người tốp trưởng dừng lại. Lẽ ra, chúng tôi phải dong anh chị về trụ sở để sáng mai cho đồng chí trưởng công an xã xem xét giải quyết. Nhưng thôi, anh chị là người Hà Nội, lại đang học bác sĩ. Và lại cũng còn đang ở lứa tuổi tìm hiểu, chúng tôi thông cảm. Người tốp trưởng tự nhiên thấy nể chàng trai và cô gái trẻ. Sắp sửa, họ là bác sĩ cơ mà. Ông không gọi hai người là cô cậu nữa. Nhất trí, thông cảm, mấy người phía sau cùng nói. Cảm ơn bác và các anh. Khang nói và quay lại với Hoàng Anh. Cả hai cùng cười trong ánh trăng. Tốp dân quân đã rời khỏi được một quãng xa. Bốn người trẻ quay đầu trở lại nói to. Bọn này chào đôi chim cu nha. Hai bác cứ vui vẻ, cứ tự nhiên như người Hà Nội nhớ. Đẹp đôi quá, uyên ương không bằng. Hôm nào khám bệnh chữa bệnh giúp bọn tôi với nha. Anh ta sướng thế, người yêu xinh quá là xinh. Đẹp như là một nàng tiên vậy. Sao lại có người con gái đẹp thế nhỉ? Mày lên rời mà hỏi. Khang và Hoàng Anh nghe rõ. Hai người hôn nhau. Cả hai nghe vọng trong gió. Còn mày... Vừa nói tới chuyện khám bệnh, bệnh gì? Bệnh thích mấy con vợ liệt sĩ, bệnh mò vợ những thằng vừa mới đi bê. Năm cái lưỡi lê nhọn hoắt, lấp lánh ánh trăng, xa dần. Ngay khi tốp dân quân ập đến, Khang chắc là mình đã gặp chuyện rắc rối lôi thôi. Dù mình yêu nhau chân chính, người ta vẫn có thể xử sự hết sức vô tình thô bạo. Xã bên, vừa mới xảy ra chuyện dân quân xử ác, với một đôi nam nữ sinh viên sư phạm. Hai người đi chơi khuya bên bờ sông. Họ bắt về trụ sở ủy ban lập biên bản, rồi giam trong kho thuốc trừ sâu DDT và 666 mà không cho mặc quần áo suốt một đêm ròng. Sinh viên Y6 vừa thi tốt nghiệp, nơi công tác của từng bác sĩ cũng đã được tổ chức định đoạt. Đặng Vũ, Hoàng Anh và Trần Tử Khang từ nơi sơ tán về Hà Nội. Dọc đường, hai người lặng lẽ bên nhau mà trong lòng lúc nào cũng rộn ràng, xốn sang hạnh phúc. Không gì bằng ta đã có người yêu, ta có nhau như cây phải có lá, như tinh không phải có mặt trời, trăng sao, mây gió, như cánh đồng phải có lúa ngô khoai sắn, như dòng sông phải tràn đầy nước chảy. Từ đêm trăng thu được yêu, ta đã thành vợ chồng, và ta mãi mãi sắt son, tận thủy tận chung, không gì làm ta có thể chia lìa. Hoàng Anh đã viết thư thưa với cha mẹ về chuyện yêu đương của mình ngay sau cái đêm thu hiến dâng trao gửi ấy. Khang cũng viết thăm hỏi sức khỏe và xin phép ông bà Đặng Vũ Chí Thành để được gần gũi Hoàng Anh. Chưa gặp mặt, anh đã thấy hai đấng sinh thành của nàng thực sự là cha mẹ mình. Trong thư, anh xin được trở thành một người con trong gia đình và anh xưng hô là con và ba mợ ngay từ dòng chữ đầu tiên. Dĩ nhiên là Hoàng Anh cũng như Khang, không ai nói gì về mối tình của mình đã rất sâu nặng. Nàng đã có thai 5 tháng. Khi ở riêng bên nhau, lần nào nàng cũng cầm tay Khang đặt vào bụng mình. Anh thấy không, con mình nghịch ngợm ghê gớm thế đấy. Nó dễ đạp lung tung suốt ngày đêm, không để mẹ yên. Còn trai đấy, em thích nó giống anh. Nó vùng vẫy đòi ra với ba cơ. Ngộ nghĩnh quá, anh thấy chưa? Con mình khỏe mạnh và rất kháu khỉnh phải không? Nó sẽ thông minh giống cha. Và cũng chính vì cái sinh linh nhỏ bé đang từng phút từng giờ lớn lên trong lòng Hoàng Anh mà cả hai cùng hết sức mong mỏi, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi trở về Hà Nội. Nhưng đó chỉ là cái lỗi của tình yêu, cổ kim không có ai lạ. Các bậc ông bà cha mẹ đều thương yêu con cháu mình, thường thì ai cũng dễ dàng tha thứ. Cả hai cùng đinh ninh cuộc ra mắt cha mẹ đầu tiên sẽ là một ngày hạnh phúc, một ngày vui lớn đáng nhớ và cũng đáng trân trọng suốt đời. Bà Nguyễn Thị Hoài, mặt mũi xanh lét, đôi mắt tối sầm, sau làn mi thưa cụp xuống, bà run lên bần bật, hệt người đang trong cơn sốt rất nặng. Người mẹ mất hết bình tĩnh. Mày là một thằng thủ đoạn, một thằng tâm địa bất chính, một thằng lòng dạ đen tối, một thằng đều giả. Tính thét của bà rít qua kẽ răng, chỉ đủ nghe nhưng rõ ràng sắc lạnh. Và bà giang tay tát mạnh vào mặt chàng trai, khuôn mặt bà đanh lại, hai tròng mắt như sắp nảy bật ra ngoài, đôi môi mím chặt, uất hận. Rồi bà thốc tháo, mày đã cướp trắng mất con gái bà, mày đã cướp trắng. Ông bà Đặng Vũ Chí Thành hứa gả Hoàng Anh cho con trai của một người quen thân trong ban bí thư trung ương. Vợ chồng ông bà bí thư là chỗ công tác gần gũi thân tình, người ta đã đặt hết niềm tin tưởng. Gia đình ấy cần trong nhà mình có một bác sĩ. Hoàng Anh vô cùng sửng sốt, nàng đứng phắt lên. Sao mợ lại có thể? Bất lực, nàng nhìn cha cầu cứu. Kìa ba! Người cha như không nghe thấy gì. Hoàng Anh ngạc nhiên với cả mẹ và cả với cha mình. Rồi nàng khóc, nước mắt lã chã. Nàng không ngờ mẹ giận dữ khắc nghiệt mà ba cũng vô tư vô tình đến thế. Chỉ là chuyện quan hệ công tác đảng của các ông bố bà mẹ với nhau. Hoàng Anh và anh chàng lưu học sinh Đông Âu học sốt nhưng ngạo mạn lại tự mãn ấy, chỉ quen biết nhau sơ sơ, nàng không có chút gì cảm tình. Khi anh ta chưa chuồn khỏi quê hương để tránh xa bom đạn chiến tranh, hai người cũng chưa từng một lần gặp gỡ riêng tư. Từ nhiều năm rồi nàng đã nghĩ, người yêu người chồng của mình có thể nghèo nhưng trước hết phải thông minh và tài năng. Hoàng Anh lại ngồi xuống ghế. Vì sao ba mợ vẫn mang nặng tư tưởng và hành vi phong kiến như thế chứ? Ông Thành vẫn ngồi, vẻ mặt hoàn toàn giữ được vẻ điềm đạm. Ông quay sang, kéo tay bà vợ. Thôi mình, như thế đủ rồi. Ta hỏi xem vì sao hai đứa yêu nhau và nguyện vọng thế nào? Phá cái thai đi, phá thai, chứ thế nào nữa? Khang và Hoàng Anh chưa kịp trả lời, bà Hoài đã quát lên. Lúc này, mặt mỗi người mẹ đã hết xanh, nhưng lại tím lịm. Mình cứ bình tĩnh, đừng làm quá thế, để hai đứa phát biểu ý kiến. Người cha nói giọng nhỏ nhẹ điềm tĩnh. Thưa ba mợ, chúng con yêu nhau tự nguyện và chân thành. Bọn con đâu có thủ đoạn gian dối xấu xa đổi bại gì. Hai chúng con xin ba mợ thương, cho phép được sống với nhau. Khang nói ngắn, không vòng vo, bình tĩnh và tự tin. Đôi mắt anh tha thiết và cũng bộc lộ lòng kính trọng vô bờ với hai đấng sinh thành của Hoàng Anh đang ngồi trước mặt mình, như không hề đã bị bà mẹ sỉ nhục xử sự thô bạo. Anh biết mặt mình đã hằn đỏ lên những dấu ngón tay khủng khiếp của bà mà từ thơ ấu đến giờ chưa từng phải chịu. Nhưng những ngôn từ và hành vi của bà Hoài, cho dù quá quắt, cũng chỉ là sự giận dữ của một người mẹ. Chỉ là bà muốn có một anh chàng rể vừa ý mình, chỉ là bà muốn con gái yêu có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Người bố vợ lắng nghe và nhìn đôi mắt mở to trần tình của chàng trai xuất thân từ nông dân. Ông hiểu, Khang có lỗi nhưng thẳng thắn, quyết tâm tha thiết và chân thành. Nó biết bà ấy giáng vào mặt mình mà vẫn không tránh. Sau cũng không tỏ thái độ trách cứ, như một người con biết lỗi chịu đòn vậy. Còn con Hoàng Anh? Người cha hỏi. Con cũng thế. Đi phá thai, phá thôi. Mày không thể để đẻ được, không nghe lời thì không còn mẹ con gì nữa. Không đi phá cái thai trong bụng, tao sẽ từ mày. Bà Hoài quay về con gái, vẫn một giọng giận dữ rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. Cháu nhiều tháng rồi, xin ba mợ thương con, thương cháu. Giọng Hoàng Anh khẩn khoản van nài, nàng lại khóc. Người mẹ kéo con gái vào phòng ngủ của nàng. Thằng Khang đã gia nhập quân đội cơ mà. Bà Hoài hỏi, giọng nói kéo dài ở câu cuối đay nghiến. Vâng, nhưng anh Khang con còn ở nhà được một thời gian nữa. Hiện chưa có quyết định chính thức phải đi ngày nào. Hoàng Anh nói với mẹ như vậy. Thì đằng nào rồi nó cũng đi vắng. Mà đã đi là đi lâu, đi xa, đi vào những nơi nguy hiểm, sinh tử khó lường. Bác sĩ quân đội là phải vào chiến trường. Chiến tranh đã ác liệt rồi, con phải biết mặt trận là cái gì chứ. Không ai đùa với bom đạn được đâu. Lại bệnh tật, sốt rét ác tính, cũng đã và giết mất nhiều người đấy. Mày dễ trở thành gái quá rất sớm nếu cứ khăng khăng lấy nó làm chồng. Mấy tháng nữa mày đẻ, ai trông nom săn sóc? Sinh nở là cả một vấn đề gian nan, vượt bể cạn cơ mà, hiểu không? Mày định nuôi con một mình à? Đấy cũng lại là một chuyện tày đình. Mẹ nó già rồi, lại là nông dân, giúp gì được chứ? Ba mợ còn bận, không thể sao nhãng công tác để nuôi mẹ con mày được. Mày mù quáng rồi, rồi dại mất rồi con ơi. Con chấp nhận tất cả. Hoàng Anh nhìn mẹ và đáp gọn. Thế đứa bé mồ côi thì mày tính sao? Người con sững lại, lồng ngực như bị ghì ép lại và tắc nghẽn ở cổ. Một lúc sau, nàng mới nói được. Nếu thế, con cũng chấp nhận. Nước mắt nàng lập tức khô cạn. Mợ tàn nhẫn quá. Mày đã thế, tao không mẹ con gì nữa. Giọng bà Hoài lạnh cứng. Bà tiếc đứt ruột thằng con trai ông Bí thư Trung ương, phó ban tổ chức. Anh ta đang ở Liên Xô. Bà muốn Hoàng Anh làm dâu nhà ấy, vật chất và tinh thần đều không phải lo gì cả. Hoàng Anh lẳng lặng đứng dậy. Nàng trở ra phòng khách. Bà mẹ ngồi lặng đi hồi lâu. Bà giận và bà thấy mình nghẹt thở. Khang nhìn Hoàng Anh, nhìn mọi người dò hỏi, không biết mình còn có thể nói được gì hơn. Ông Thành đưa mắt cho vợ, hai ông bà cùng đi vào phòng riêng. Bà Hoài chết cay chết đắng từ lúc con gái bỏ bà ngồi lại một mình trong căn phòng của nó. Mình lo cho hạnh phúc của con mà nó còn không hiểu. Bà cảm thấy trong cổ họng có một hòn đá nhét chặt. Ông Thành không để lộ, dù chỉ tí chút, một nỗi giận dữ âm thầm. Ông nói với vợ bằng tiếng Pháp trong phòng riêng. Con Hoàng Anh đã có thai nhiều tháng. Chúng nó yêu đương không lành mạnh, rất không trong sáng. Thôi, coi như nhà mình có chuyện không may. Hai đứa không phải là những con người chân chính, nhưng chúng yêu nhau thật và đều có trách nhiệm cao. Tuy nhiên, chúng làm mất mặt cả nhà. Đáng phê phán, đáng trách, đáng giận. Nhưng chuyện đã rồi. Mình biết chuyện sinh nở đấy, một con xa bằng ba con đẻ. Đem con Hoàng Anh đi phá thai, con mình mất sức khỏe, tổn thương tinh thần, mà có thể còn gặp tai biến nguy hiểm. Phá thai to, tai họa nhiều hơn sẩy đẻ, có gia đình đã phải trả giá đắt, hủy hoại đứa trẻ, họ mất luôn cả mẹ nó nữa. ông bà Đặng Vũ Chí Thành không thể không biết chuyện gia đình Nguyễn Trãi, quan tư đồ Trần Nguyên Đán cho người đi tìm Nguyễn Ứng Long. Sự việc đã quá nửa thế kỷ, vẫn còn như một câu chuyện mới. 2 năm sau, từ chiến trường Tây Nguyên, Trần Tử Khang cùng bác sĩ viện trưởng ra Bắc. Họ là đại biểu của Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Ngoại khoa Chiến tranh tổ chức tại Hà Nội. Hai người mang ra 3 báo cáo. Một là tổng quan thương tích do hỏa khí ở chiến trường Tây Nguyên. 2. Các vết thương tim và mạch máu lớn. Và 3 là điều trị vết thương phần mềm bằng lân tơ win. Mỗi bản đều có số lượng thương binh lớn được thống kê. Sau hội nghị, Khang còn có nhiệm vụ tìm kiếm một bộ dụng cụ và kim chỉ dùng cho phẫu thuật lồng ngực, tim và phổi nữa. Vũ khí của bộ đội ta do Liên Xô, Trung Quốc cung cấp hay vũ khí của địch đều có sức công phá lớn và sát thương cao. Những vết thương tim phổi và các mạch máu lớn đành rằng rất nặng, nhưng nếu có phương tiện có thể cứu được những thương binh đến sớm. Bởi ngoài ông trưởng khoa, bác sĩ Đặng Vũ, Đình Thịnh và Khang đều có thể đảm đương xử trí tốt các thương tích lồng ngực. Thật khổ tâm, Khang phải dùng dụng cụ kim chỉ của phẫu thuật ống tiêu hóa để mổ cho những thương binh ấy. Máu trong lòng mạch, trong buồng tim, nhanh chóng bám vào các nút chỉ và đông vón lại, căn nguyên của những cái chết oan khuất. Khang bấm chuông nhà vợ lúc 0 giờ 30 phút. Khi hai cánh cửa đã khép lại, Hoàng Anh mới bật đèn. Vì phòng không, cái bóng điện rạng đông được bọc mấy lớp giấy báo làm trao, chỉ còn chiếu sáng cái bàn trà gỗ cụ, ghép mặt đá cẩm thạch. Khang mừng rỡ ôm lấy vợ khi cái ba lô vẫn còn nặng trĩu trên vai. Hoàng Anh vội tránh, không để chồng ôm hôn mình. Nàng quay lưng, bước nhanh vào gõ cửa phòng riêng của ông bà Thành. Ba mợ ơi, bác sĩ Khang đấy ạ. Ông bà Đặng Vũ Chí Thành lục tục chờ dậy và cả hai cùng ra phòng khách. Ba mợ vẫn khỏe chứ ạ? Con xin lỗi đã về muộn, làm ba mợ mất ngủ. Khang chào bố mẹ vợ với giọng nói của một kẻ vừa mới mất hồn. Không sao, anh ra công tác hay là được nghỉ phép? Ông Thành hỏi. Bộ đội trong chiến trường B có phép năm đâu ba? Con đi công tác, nhận lệnh gấp, con không kịp báo trước về nhà. À đúng thế, cán bộ dân sự cũng như quân đội, trong đó đều không có phép năm. Thông tin thư từ giữa chiến trường và hậu phương khó khăn, làm sao anh báo về trước được? Người bố vợ nói nhanh, vẻ hiểu biết và thông cảm. Ngày như Bộ Y tế và Cục Quân y phối hợp sắp tổ chức một hội nghị khoa học. Vâng, con về dự hội nghị ấy đấy ạ. Vậy là Khang công tác cũng khá. Ông Thành nói với nét mặt không biểu cảm. Và ông cũng nhớ lại trước kia giáo sư Tôn Thất Tùng đã có ý khen nó. Thì nó cũng chỉ được có mỗi cái mặt chuyên môn, không thể nói là toàn diện được. Khang nghe ông, những lời ấy như khẳng định lại, cũng như một câu hỏi nghi vấn. Anh không biết trả lời thế nào. Anh có bị sốt rét không? Bà Hoài hỏi. Thưa mợ không ạ, con thấy mợ khỏe hơn ngày con còn ở nhà. Là bác sĩ, anh hơn người là ở chỗ biết phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Trong đó tôi nghe nói ai cũng sốt rét nặng. Người ta bảo bộ đội mình chết vì bệnh sốt rét ác tính nhiều hơn chết bom đạn phải không? Anh hơi gầy và đen, nhưng cứng cáp hơn nhiều đấy. Mợ có béo lên được mấy ký, cũng mừng. Hoàng Anh không nhắc việc tắm rửa và cũng không hỏi tới chuyện ăn uống no đói của chồng. Một cốc nước đun sôi để nguội cũng không. Nàng mở tủ, vứt ra cái giường đơn, kê sát cửa phòng, một gối, một màn, một cái vỏ chăn vải hoa con công Trung Quốc, rồi lẳng lặng lên giường của mình. Trong ánh sáng mờ mờ của cái bóng đèn dưới trần, cũng có cái trao giấy phòng không, nhìn nàng mặt cúi gằm, đang ghép màn vào rõ sâu dưới chiếu. Khang đau xót hiểu thêm. Nàng đã có chuyện hết sức không hay. Ngày trước, cái giường đơn kia là của cô em gái đặt ở phòng bên. Bây giờ nó được mang sang đây cho người giúp việc. Anh không hỏi bà già ấy đi đâu vắng mặt đêm nay. Còn Đặng Vũ Thanh Hương đang học cấp 3 phổ thông. Như nhiều người dân, sinh viên và học sinh Hà Nội, TP Thanh Hương đã đi sơ tán. Hoàng Anh nằm bất động trên giường, dường như nàng chỉ còn là một cái xác. Hai mắt nhắm nghiền, với hai cánh tay khoanh ôm lấy ngực. Nàng coi như không có ai ở cùng phòng, và cũng không cần biết có một đứa bé gái mới hơn 2 tuổi ngủ lăn ra tận mép chiếu cuối giường. Giá như mình không yêu, không lấy người đàn ông kia. Giá như mình nghe lời mẹ, giá như mình chịu hủy bỏ cái con bé kia đi, thì bây giờ đã không phải chịu đau khổ thế này. Giá như Trần Tử Khang cũng lang trạng ngoại tình. Hoàng Anh ao ước những điều rất phi đạo lý, độc ác và quái gở thế chỉ vì nỗi xấu hổ của mình. Nàng nằm trơ ra, đờ đẫn, thân xác và tâm hồn đều đã mất hết những ý nghĩ và cảm xúc thánh thiện. Rồi nàng lại nghĩ miên man, mình là người, và lại không phải đảng viên, và đã là người thì nhất định phải sống. Nhưng nếu cái lão Hòa không bám mình như đỉa đói từ khi biết tin Khang đã vào chiến trường, hắn giờ đủ bài chim chuột kích động mua chuộc. Hắn lại thuộc hàng quan chức lãnh đạo. Nhưng tất cả những gì xảy ra từ khi Khang ra đi đều là sự sống bốn thế. Nó là hơi thở, là nhịp đập của một trào lưu ngầm của cái đô thị đang ngày đêm hứng chịu quá nhiều bom đạn tàn phá và đầy những chết chóc này. Không có gì để phải xấu hổ, chẳng việc gì mà phải xấu hổ. Nếu mình không chờ Khang thì đã làm sao? Nếu mình một dạ, một lòng chờ đợi thủy chung với anh ta, thì đằng đẵng suốt 2 năm qua, mình đã không hơn một cái xác chết. Cho tới đêm nay, anh ta mới trở về. Rồi mấy ngày nữa lại biệt tâm biệt tích. Và có thể, như mợ đã nói, mình sẽ trở thành một con đàn bà quá bụa rất sớm. Thế thì, những gì đã, đang và sẽ xảy ra, chẳng việc gì mình phải hối tiếc, chẳng làm sao mình phải xấu hổ hay ân hận cả. Dù rất mệt, Khang vẫn không thể ngả lưng xuống cái giường đơn của người giúp việc. Anh không nghĩ tới chuyện nằm xuống và cũng không thấy buồn ngủ. 2 năm về trước, anh đã sống hạnh phúc với vợ mình là Hoàng Anh và con gái yêu trong căn phòng này. Cũng từ ngôi biệt thự to rộng của gia đình vợ là nhà ông bà Đặng Vũ Chí Thành đây. Sáng sáng, Khang đèo Hoàng Anh đi làm bằng xe đạp của nàng. Buổi chiều, trên đường về, nàng vào đón chồng. Không mấy khi Hoàng Anh đến mà Khang đã xong công việc. Khi thì anh Khang đang mổ, khi thì anh ấy vừa rửa tay vào phẫu thuật rồi. Nàng thường được bác sĩ y tá trong khoa nơi chồng thực tập trả lời như vậy. Còn nhỏ, dù sớm muộn, gió mưa, nàng vẫn đợi chồng. Khang biết mình còn rất ít thời gian sống ở miền Bắc, nhưng nhiều đêm nằm bên vợ và con gái Lily, đầu óc anh vẫn nghĩ tới các trường hợp khó chẩn đoán, những trường hợp thương tích phức tạp nặng nề, hay những cuộc mổ lớn mà thầy trò đã phải xử trí vất vả, đôi khi thật sự bê bối trong ngày. Máy bay Mỹ ném bom Hà Nội thường xuyên, hầu như không có ngày nào vắng bóng không tặng. Nạn nhân quá nhiều, có ngày người ta đưa nạn nhân đến nằm kín mọi lối đi từ cửa phòng khám trở vào. Bệnh viện đã triển khai thêm một số bàn mổ ở dưới tầng hầm của khu giải phẫu bệnh. Ngoài những vết thương chiến tranh, tai nạn giao thông, các khoa vẫn phải giải quyết nhiều bệnh tật thời bình. Các bệnh ung thư gan, sỏi mật, loét thủng hoặc ung thư dạ dày của dân cũng vẫn phải được phẫu thuật. Phòng mổ nào cũng phải làm việc cả ngày và đêm. Ngay trong lúc lũ thần sấm con ma quần đảo bổ nhào, chút bom rung chuyển thành phố, các cái mổ ở dưới hầm hay trên mặt đất vẫn đứng tại chỗ làm việc. Cho dù ai cũng biết, nhiều bệnh viện đã bị đánh phá. Không kể ở chiến trường miền Nam, trên miền Bắc đã có không ít y bác sĩ y tá chết vì bom đạn Mỹ trong khi đang làm nhiệm vụ ở bệnh viện hoặc ngoài hiện trường tuyến 1. Có rất nhiều tai nạn thương tâm bởi đủ loại rocket, bom phá, bom bi. Bệnh viện các tỉnh còn gửi đến những ca họ không xử lý được. Không chỉ có thế, vài 3 tuần lại có thương binh đặc biệt từ chiến trường miền Nam chuyển ra. Mổ cấp cứu quá nhiều. Khi về đến nhà, Khang không còn sức để nhớ là phải dành thời gian đựng con, chiều vợ. Lily thường ngủ rất sớm, không mấy khi anh về mà con gái còn thức. Những khi thành phố báo động, được bế chạy xuống hầm, Lily cũng chỉ mở mắt nhìn qua rồi lại ngủ tiếp. Rồi Khang quá mệt, hai mi mắt cứ dính chặt lại, mà đêm nào Hoàng Anh cũng quá nồng nàn. Sáng sớm ngày sau sắp ngửa tới bệnh viện, lại bộn bề công việc khám xét, phân loại bệnh nhân và các tai nạn bom đạn. Anh làm bệnh án, hội chẩn, mổ xẻ tối ngày. Công việc chuẩn bị cho chiến trường choán hết sức lực tinh thần và thời gian của Khang. Ngoài việc học tập vất vả, mỗi tháng cục quân y vẫn gọi Khang về báo cáo tình hình thực tập và luôn có những ngày học chính trị, nghị quyết. Càng gần tới ngày chia ly những người thân, tâm tư Khang càng ngổn ngang, anh vẫn tràn trề hạnh phúc với tình cảm cuồng nhiệt và đắm say của vợ. Từ lúc Hoàng Anh ném chăn gối ra cái giường cá nhân cho mình, Khang vẫn ngồi im phắc, đăm đăm nhìn vào cái giường đôi trong khoảng sáng lờ mờ của căn phòng. Vợ và con gái mình đang nằm ngủ trên mặt giường trong lớp màn tuyên trắng kia. Tròn 2 năm rồi, anh chưa đặt lưng lên cái giường mặt chiếu cói, có những hoa văn xanh đỏ tươi rói và mềm mại ấy. Vợ chồng đã từng quấn quýt đắm say. Vậy mà bây giờ, nàng nằm trơ ra đó, một mình, xa lạ, tàn nhẫn. Cứ như cả thể xác và tâm hồn nàng là những thứ gì đó đã đông đặc hay vón cục lại, hoặc nó đã giữa nát, mòn mục từ lâu. Vượt qua con đường bom đạn đầy những chết chóc cả ngàn cây số để trở về với nàng, mà ta đành ngồi thu lu trên cái ghế tựa bằng gỗ vô tri này. Khang ngao ngán đứng dậy. Anh bước quanh quẩn trong căn phòng xưa và cố né lại những tiếng thở dài. Lily ngủ say, con nằm nghiêng, gục mặt vào ngực. Hai tay và đầu gối thu vào giữa bụng, sát bên thành giường. Trẻ con tuổi này hình như không thấy đứa nào nằm ngủ kiểu thai nhi còn trong bụng mẹ như thế. Con tôi lạnh rồi. Người cha vén màn, bế con lên. Lily khóc thét. Anh vội đặt con xuống giường. Đứa bé mở to đôi mắt nhìn cha không chớp, như vừa quyến luyến thân quen, lại vừa ngỡ ngàng xa lạ. Khang đắp cho con cái chăn mà người vợ đã ném ra cho mình. Hoàng Anh biết đấy, nhưng vẫn nằm im không hề động cửa. Nàng đâu có ngủ được từ lúc chồng về. Ngoài sự phản bội đã rất sâu sắc, không có bất kỳ một lý do nào khác khiến một người đàn bà xử sự với chồng như nàng. Cảm nhận về cái chết chắc chắn của tình yêu trong con người nàng, Khang im lặng, đau đớn. Đói khát và mệt mỏi, anh không thể nghĩ suy được nhiều hơn. Lâu sau, Khang tắt đèn, dù nó đã được bọc kỹ bằng nhiều lớp trao giấy, và mở toang cửa sổ. Hai bàn tay anh bám vào chấn song sắt, nhìn ra ngoài trời để thở và cũng là để nhìn vào cái đêm tối ma quái đang thực hiện những bước đi cháo trở lật lọng, quay quắt cuối cùng. Hoàng Anh ngồi dậy, một tay kéo ngược con gái lên giữa mặt giường. Nàng vừa tháo màn, vừa nói với chồng giọng tình khô. Có một cô gái gửi thư cho tôi. Cô gái nào? Cô gái nào thì anh phải biết chứ, cô gái của anh. Thế ư? Thư viết gì vậy? Giọng Khang mỉa mai cay đắng. Thư viết rằng anh và cô ta đã yêu nhau. Nhân tình của anh kêu gọi tình cảm cao thượng ở tôi, rằng chiến sự trong này ác liệt lắm chị ơi, rằng chúng em phải có tình yêu để vượt qua bom đạn thương tích và vượt qua cái chết. Rằng chị nhường anh Khang cho em, đằng nào thì em và anh ấy cũng đã sống như vợ như chồng rồi. Anh chỉ yêu bất kỳ một cô gái nào ngoài em kể từ khi được làm người cho tới bây giờ. Không có chuyện cô gái nào đó, và cũng không có lá thư nào như em nói đâu. Hoàng Anh không nói, nàng vênh mặt bĩu môi. Thư đâu? Khang nhìn thẳng vào mắt vợ và anh chìa cả hai bàn tay mình ra trước mặt nàng. Tôi đốt rồi. Trong chiến trường, mọi người đều phải làm rất nhiều việc. Kẻ thù có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Cái chết cũng bất thình lình xảy ra với bất cứ ai. Không có cô gái nào như em nói hết. Và nếu có cái thư ấy thật, thì bác sĩ Đặng Vũ Hoàng Anh có ngu đâu mà tự mình hủy bỏ bằng chứng phản bội của chồng chứ. Khang cố kiềm chế để không nói to, nhưng anh như sắp phát điên. Trời ơi, vì sao nàng bỗng trở thành người đàn bà gian trá độc ác, gấp lửa bỏ tay chồng thế này? Con gái anh vẫn còn đang ngủ. Nó chưa biết ba, vừa mới từ nơi khói lửa trở về. Lily mơ gì đấy con mà cười. Khang xót xa đứng dậy và đi ra ngoài. Anh sợ mình nóng nảy, có thể to tiếng làm con gái giật mình. Chắc chắn Hoàng Anh đã phản bội ta. Bước vội ra phòng khách, anh muốn ngồi một mình để bình tĩnh lại. Bên ngoài, trời còn tối đất, ông bà Thành đã ngồi ở bàn trà từ bao giờ. Ánh sáng bị giới hạn bởi cái chao đèn làm bằng một loại giấy dày, chỉ chiếu sáng rõ cái mặt bàn bằng đá cẩm thạch và một phần bàn tay đang đặt vào tách trà của ông Thành. Hai người cùng ngồi đợi anh. Khang chào và ngồi xuống trước mặt bố mẹ vợ. Anh chưa kịp thưa lại câu chuyện vừa qua giữa hai vợ chồng thì Hoàng Anh đã tới. Nàng dằn lên cái bàn đá một tờ giấy ngay trước mặt Khang. Nó đã được viết sẵn khi nào. Tờ giấy khổ nhỏ, cầu thả, xé ra từ một quyển vở kẻ ô ly. Nó rách lẹm một mảnh chéo nhỏ ở góc trên bên trái. Anh không cần phải nói gì với ba mợ tôi cả. Hãy ký ngay vào cái đơn này, làm ơn. Tờ giấy có những chữ đơn xin ly hôn, như là một cái bàn trông đập vào mặt Khang. Anh quay lại nhìn nàng, khuôn mặt Hoàng Anh lạ hẳn, nó rắn đanh lại, lạnh và vô cảm, như cái mặt ma nơ canh ở các cửa hàng thời trang. Bỗng nhà mất điện, căn phòng tối om. Không lâu, Hoàng Anh mang tới một cây đèn bão Trung Quốc. Khang vẫn chỉ thấy dòng chữ lớn nhất, đơn xin ly hôn, đang nhảy múa loạn xạ trước mắt. Nó được viết theo kiểu chữ thường, nhưng to và nắn nót dưới hai hàng chữ nhỏ hơn. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Khang không đọc tiếp, cái đơn rất ngắn. Chỉ có mấy dòng chữ cố tình viết tãi ra, cốt để lấp đầy khoảng 2/3 trang giấy nhỏ. Đúng nét chữ quen thuộc của nàng. Ông Đặng Vũ Chí Thành và bà Nguyễn Thị Hoài vẫn ngồi im lặng thưởng trà. Họ chăm chú quan sát những gì đang xảy ra trước mắt. Cả hai tỏ vẻ hết sức điềm tĩnh bình thản. Ông bà hài lòng mãn nguyện về kết quả công tác, về những tách trà ngon hay về quyết định và hành vi của cô con gái. Việc con gái Hoàng Anh viết đơn ly hôn đã được bàn định và cả hai ông bà đều đồng ý. Kịch bản cô gái lạ viết thư của Hoàng Anh cũng đã được ông bà góp ý phê duyệt. Họ ngồi đó với mục đích làm chỗ dựa tinh thần cho Hoàng Anh, áp chế Khang và cũng là để chứng kiến cái bi kịch con gái lìa bỏ chồng con. Khang hiểu, đúng là anh không cần nói gì như người đàn bà đẻ ra Lily vừa nói. Không chỉ với ông bà ngoại con gái mình, mà còn với lãnh đạo cơ quan nàng, cũng như tất cả những người khác trong cái gia đình này. Tuy nhiên, Khang vẫn không hoàn toàn kiềm chế được sự tức giận. Anh quay lại phía nàng và quát to. Hoàng Anh vu cáo trắng trợn, và giấy tờ này hậu quả của một sự cháo trở phản bội. Con người không biết xấu hổ. Nỗi giận dữ làm gương mặt Khang tái đi. Nàng vu cho anh yêu đương bất chính và lấy đó làm lý do để viết đơn ly dị. Cái đơn được viết quá cầu thả trước khi anh từ mặt trận Tây Nguyên ra Bắc. Hoàng Anh muốn đơn phương ra tòa. Với dân thường thì không thể, nhưng Hoàng Anh nhờ cha mẹ chắc mọi việc nàng muốn đều xong. Sau này ở tòa án khu Đống Đa, Khang mới biết chuyện bịa cô gái lạ viết thư ấy không được Hoàng Anh đưa vào trong đơn xin ly hôn. Nàng và mọi người trong nhà đủ hiểu biết và thừa khôn ngoan để không viết ra giấy trắng mực đen một chuyện đặt điều vu khống. Nói gì với những người đang ngồi trước mặt ta đây? Đã hết rồi, không cần một lời nào nữa. Khang ơi, không có lá thư của một người con gái nào cả. họ không nhận được thư từ nào hết. Trong bệnh viện của mình, chắc chắn không ai dám vu khống anh, bởi chỉ một câu nói đùa với phụ nữ, anh cũng không có. Đặng Vũ Hoàng Anh bịa chuyện, đổ tiếng xấu cho chồng. Chỉ có cái đơn ly hôn tự tay nàng viết ra là thật. Anh là người chồng không tốt, còn Hoàng Anh ở nhà, nó đã ngoại tình đấy, thì cũng đúng thôi. Bà Nguyễn Thị Hoài nói với con rể trơn tuột và giáo hoành như vậy. Ông Thành nhìn vợ, thấy lạ và có ý tiếc. Bà vợ ông vốn khôn ngoan kín kẽ lắm, hôm nay vì sao bà ấy lại hớ hênh dại dột như thế bao giờ? Bà mẹ dại khờ, bà mẹ hớ hênh, bà cho rằng chuyện ngoại tình của con gái mình là một lẽ tự nhiên, một chân lý khách quan. Không, với bà thì không chỉ ở mức ấy, nó phải là một chân lý tuyệt đối. Ông bà Thành hay nói đến những từ chân lý và chân chính. Con người chân chính là người phải suốt đời đi tìm chân lý, phải đấu tranh cho chân lý và cũng phải bảo vệ chân lý bất kể hoàn cảnh nào. Chồng đi xa vắng, ngoại tình là lẽ phải của con gái bà, cũng là một chân lý của những con người chân chính. Bà ủng hộ và bà khuyến khích. Lòng căm ghét Trần Tử Khang nằm sâu trong tiềm thức từ lần gặp mặt đầu tiên vì anh đã cướp trắng con gái bà, được dịp bộc lộ. Không có thằng Khang chọc gậy bánh xe, làm mất lòng gia đình hẹn ước kia. Vị trí công tác của ông bà và con đường công danh của các con có thể đã khác. Khi Hoàng Anh không còn chung thủy, bà nói trắng, nói thẳng, nói toạc vào mặt cho mà biết để hại nhục, để loại bỏ chắc chắn kẻ đã phá vỡ kế hoạch của bà. Bà chủ tâm nói ác, chứ bà đâu có nông nổi dại khờ. Không phải bà Hoài buột miệng, không phải bà hớ hênh trong lúc thoáng qua không làm chủ được ý thức của mình. Cũng không phải thói thường chuyện đời, mỗi khi đã lọt vào tai mắt những người đàn bà, nó phải được thoát ra bằng đường miệng lưỡi. Khang kinh ngạc, tai anh ù váng lên, hơn nhiều lần cái tát của bà vào mặt mình ngày nào. Những lời giáo huấn trái với đạo làm người ấy của bà mẹ vợ, Khang nghe vào một sớm trẻ trai, mà anh phải ngỡ ngàng tới tận lúc đầu mình bạc trắng. Có thể đến hết đời, anh cũng không quên, mà Khang đã tỏ ra nghi ngờ, đã nói bóng gió hay tra hỏi gì Hoàng Anh về cái chuyện đổi bại bà vừa nói ra ấy đâu. Anh không ngờ bà mẹ vợ lại có thể đang tâm với mình như thế. Bà công nhiên bảo con gái ngoại tình là phải, là đúng đắn, là đã thực hiện một chân lý cuộc đời. Trở về từ chiến trường Tây Nguyên, bác sĩ Trần Tử Khang những tưởng sẽ được vợ con chào đón nồng nhiệt, nhưng trái lại với mong muốn đó, đón tiếp ông chỉ là sự hờ hững một cách đáng sợ của Hoàng Anh. Không nhắc tới việc tắm rửa, không lo tới chuyện no đói của chồng, thậm chí còn bắt chồng phải ngủ riêng. Hoàng Anh đã bộc lộ một sự phản bội sâu sắc. Trần Tử Khang không còn nhìn thấy ở vợ chút bóng dáng nào của cô nữ sinh y khoa đã từng khiến mình yêu sâu sắc nữa. Ông chỉ thấy ở đó một người đàn bà gian trá độc ác gấp lừa bò tay chồng. Bác sĩ Trần Tử Khang, người đã may mắn giữ được sinh mạng nơi vào sinh ra tử, nhưng lại bị giáng một đòn chí mạng ngay ở nơi mà ông coi là mái ấm gia đình. Những điều khuất tất sau hành động của Hoàng Anh là gì? Trong những năm tháng chờ đợi chồng, nàng đã sa ngã ra sao? Vì lẽ gì mà gia đình Hoàng Anh lại đồng thuận cuộc ly hôn này như là một điều họ đã chờ đợi bao năm? Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn bác sĩ Vũ Oanh qua giọng đọc Hải Yến. Thời tuổi trẻ, bà Hoài được cha mẹ cho học ở trường nữ sư phạm. Cô giáo sinh trẻ đã khước từ, không chút bận tâm đến lòng mong đợi của cha mẹ mình là trở thành cô giáo, để bí mật hoạt động Việt Minh trong lòng Hà Nội. Ông Thành thì hết tú tài toàn phần trường Bưởi. Trong sinh hoạt gia đình, khi không muốn con cái nghe chuyện riêng của mình, hai người thường nói với nhau bằng tiếng Pháp. Phong cách của ông bà lúc nào cũng đĩnh đạc cao sang, phù hợp với địa vị xã hội của cả hai người. Cả hai ông bà đều là cán bộ cao cấp cơ mà. Mọi người xung quanh và cán bộ trên dưới thầy đều quý trọng kính nể. Người sĩ quan trẻ nhìn ba con người đang ở trước mặt, bốn thân thiết của mình, như lần đầu tiên gặp phải những kẻ xa lạ, đầy mưu toan và sức mạnh thù địch. Họ đang giáp tâm thực hiện mưu ma trước quỷ, làm chuyện chẳng lành với cha con anh. Ông bà Đặng Vũ Chí Thành và Nguyễn Thị Hoài cũng hết sức ngạc nhiên. Trước mắt họ là một người lính như vừa mới ra khỏi một trận đánh ác liệt. Những mớ tóc đen bết lại trên vầng trán rộng đầy bụi, bộ quân phục màu cỏ úa bằng vải gabardine của Trung Quốc quá bẩn và nhiều nát. Căn phòng thoảng mùi mồ hôi chua loét, mùi cát bụi và cũng như có cả mùi bom đạn khét lẹt. Trong 2 năm ở Tây Nguyên, Khang vẫn an tâm về gia đình, tình yêu và hạnh phúc của mình. Khi được lệnh ra Bắc, Khang vui sướng vô hạn. Trên chặng đường dài giặc bom đạn, anh không để tâm có thể mình sẽ gặp nguy hiểm. Lúc nào anh cũng mong nhanh chóng về đến Hà Nội. Đêm đầu ở nhà lần này, anh tự nhủ mình sẽ không ngủ một phút, thức để ngồi mà ngắm vợ con mình cho thỏa. Thì anh đã không chỉ được chọn một đêm ấy, mà còn rất nhiều đêm không ngủ. Ông Thành im lặng, bà Hoài cũng quay đi. Họ không cần nói gì với tên lính thất trận này nữa. Nó đã thật sự là một kẻ chiến bại. Khác hẳn xưa nay, bà Hoài săn sóc vuốt ve mơn trớn con gái mình với những hành vi và ngôn từ ít nhiều kịch cỡm. Người sĩ quan thầy thuốc quân giải phóng chết đứng như tử hải. Đây là nhà của ông bà Đặng Vũ Chí Thành và Nguyễn Thị Hoài. Đây là nhà của bác sĩ Đặng Vũ Hoàng Anh. Người bình dân mà trai ở nhà vợ còn như chó chui gầm trại nữa là. Anh dám lớn tiếng, anh dám nói chuyện phải trái trắng đen với tất cả những người trong ngôi nhà ông bà lớn này. Bố mẹ nàng là những nhân vật có thế lực, còn có thêm người lính gác cổng ngoài kia. Khang nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp trong đơn độc trơ trọi. Bố mẹ Hoàng Anh không hề hỏi han, không phân định phải trái đúng sai tốt xấu của cả con gái và con rể. Nếu sự việc ở 18, 20 năm sau, chắc anh có đồng minh là con gái mình. Bây giờ Trần Vũ Ly Ly còn thơ dại quá, nó đang nằm ngủ trên giường của mẹ trong nhà ông bà ngoại. Khang tự hỏi, con gái mình có còn cười được nữa trong mơ? Nó chưa biết điều bất hạnh to lớn đã xảy ra với cả hai cha con, và cuộc sống chia lìa sẽ tồn tại suốt cuộc đời của cả ba con người khốn khổ. Nó không biết ông bà ngoại đã dừng dưng, nó cũng không biết người đàn bà trẻ tuổi xinh đẹp từng nhét hai bầu vú ngọt ngào vào miệng nó đang mưu mô toan tính những gì. Người lính ở chiến trường, vì sự chiến thắng của đoàn quân, vì chính sinh mạng mình, đã quen việc đánh giá so sánh lực lượng và diễn biến trận đánh giữa ta và địch. Thường họ phải quyết định nhanh và chính xác, tiến công, phòng thủ hay rút chạy. Khang không còn hy vọng một điều gì tốt đẹp cho mình với một gia đình vợ như vậy. Khang sờ lên túi áo ngực, rút ra cái bút máy Parker, di vật của người cha để lại. Đến vũ dũng vô địch như Hạng Vũ còn phải tự đâm cổ mà chết, khi ông chỉ còn 26 quân kỵ đều đã bỏ ngựa đi bộ đánh nhau với 5.000 quân tướng Hán. Khang ngồi như hóa đá, mắt nhìn xuống tờ giấy mà không thể đọc được gì thêm ngoài mấy từ đơn xin ly hôn. Viên thiếu úy đau đớn ấn mạnh ngòi bút vào khoảng giấy trống bên trái chữ ký của Đặng Vũ Hoàng Anh. Cái bút tốt đầy mực anh đã lấy khi rời Tây Nguyên chưa hề viết một chữ nào. Trên đường về, Khang muốn ghi nhật ký, nhưng hình ảnh Hoàng Anh và con gái đã choán hết tâm trí anh. Thêm suốt dọc đường bom đạn liên miên ngày đêm, đành bỏ. Không dừng tay, Khang viết họ tên mình ngay dưới chữ ký méo mó xoạch xoạc ấy. Rồi vẫn im lặng, sau khi cài bút vào túi áo, Khang rút nhanh cái nhẫn cưới ra khỏi bàn tay trái mình và đặt nó vào giữa tờ giấy. cái nhẫn Hoàng Anh đã trao cho Khang trong hôn lễ ngày mùng 8 tháng 8, 3 năm về trước. Trong vòng chưa đầy một tháng, Tòa án Nhân dân khu Đống Đa gọi Trần Tử Khang và Đặng Vũ Hoàng Anh 3 lần. Chúng tôi thấy anh chị không có mâu thuẫn gì lớn, không ai có lỗi lầm đặc biệt thuộc địa hạt tình yêu, đạo đức hay pháp luật mà phải ly hôn. Theo đơn chị Đặng Vũ Hoàng Anh viết thì chỉ là tính tình không hợp. Vậy thì anh chị hãy lựa tính chiều chuộng nhau một chút là khắc tốt ngay thôi mà. Hai lần đầu, người thẩm phán già đều nói như vậy. Hoàng Anh chỉ ngồi im lặng rồi về. Lần thứ ba, ông thẩm phán nhiều thiện chí, giàu lòng thương người và rất có trách nhiệm ấy vẫn khuyên. Thôi, chị Hoàng Anh rút đơn lại đi. Vợ chồng về sống với nhau cho hạnh phúc. Hai bác sĩ cơ mà, cái vốn văn hóa của cả hai người rất cao và nghề nghiệp thì được cả xã hội kính trọng yêu quý. Chúng tôi bao giờ cũng ngưỡng mộ và trân trọng các bác sĩ lắm. Hàng triệu người mơ không được như anh chị đâu đấy. Khang nghe và thấy ông rất chân tình. Anh cảm động quay sang Hoàng Anh. Nàng vẫn ngồi, không nói. Nếu muốn được như lời người thẩm phán nhân đức, Khang phải chủ động nói ngọt với nàng. Phải van xin nàng. Nhưng không, Khang cũng chỉ im lặng. Không có lỗi, anh không thể quỳ gối khom lưng. Hoàng Anh tự viết đơn ly hôn. Nếu công bằng và tử tế, chính nàng phải tự đứng lên, nàng phải có ý kiến với tòa. Ly hôn, Khang quá đau đớn, và hơn nữa là cảm giác ô nhục thấm đẫm tâm hồn, và nó như là một thứ gì ô uế chát dày ở trên da mặt. Nỗi đau khổ sẽ đeo bám anh suốt đời, nhưng anh không muốn có một áp lực nào dồn xuống nàng cả. Tình yêu chỉ nên tồn tại với cả hai con người cùng hoàn toàn tự nguyện và hai trái tim còn khao khát nhau. Ông thẩm phán nói tiếp, gia đình của em ấm hạnh phúc, bác sĩ Khang mới yên tâm ra mặt trận được chứ. Hậu phương vững mạnh trung thủy, tiền tuyến mới có thể đủ sức đánh thắng Mỹ Ngụy phải không? Hoàng Anh vẫn ngồi như một pho tượng. Khang thấy mình nghẹt thở. Trời ơi, một con người hết sức thân yêu của ta, bỗng chốc nàng trở thành người dưng. Tình yêu của nàng với ta đã chết. Tình yêu thương của nàng với đứa con gái mang nặng đẻ đau cũng đã chết. Đi đã nhiều, đọc sách cũng đã lắm. Bây giờ Khang mới thấy con người có thể tàn nhẫn đến mức độ tột cùng như nàng. Mê Đê, nhân vật thần thoại Hy Lạp giết con, dã man, cắt xác chúng ra thành nhiều mảnh, vứt dọc đường đi để trừng phạt người chồng. Đó là người chồng phản bội nàng, và đấy chỉ là một vở kịch, một câu chuyện thần thoại của Euripides. Còn ta, Trần Tử Khang, nào ta có lỗi gì đâu. Khang thấy không thể để ông chánh án và hai vị bồi thẩm chờ đợi lâu hơn. Anh nói, thưa ông chánh án và các ông bồi thẩm, đó là ý nguyện của bác sĩ Đặng Vũ Hoàng Anh. Tôi xin các ông chấp nhận. Từ khi yêu nhau, tôi không làm và cũng không muốn làm trái ý Hoàng Anh bao giờ. Tất cả mọi người, các ông cũng như chúng tôi đều rất bận công việc. Đất nước đang có chiến tranh, tôi phải nhanh chóng trở lại chiến trường. Tất nhiên chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng cá nhân mỗi người may rủi còn nhờ số phận. Tôi đã thuận tình ký vào đơn xin ly hôn của bác sĩ Đặng Vũ Hoàng Anh tại gia đình vợ, trước mặt cả hai ông bà Đặng Vũ Chí Thành. Bây giờ một lần nữa trước tòa, bằng lời nói, tôi vẫn chấp nhận để bác sĩ Hoàng Anh tọa nguyện. Chúng tôi không có tài sản gì chung, tôi chỉ xin được tự nuôi con gái mình. Ông thẩm phán già chán nản, lắc lắc cái đầu hoa râm, rồi lại buồn bã, gật gật thương cảm. Cả ba vị quan tòa cùng ngạc nhiên, họ trao đổi nhỏ với nhau. Lẽ ra, người bác sĩ quân y này phải cố giữ vợ mình, không những cũng là bác sĩ, lại xinh đẹp và là con ông Thành, cán bộ trung ương. Chiến tranh còn kéo dài, khi trở về thì anh ta có thể đã già. Rất có thể còn bị nhiễm chất độc hóa học, sốt rét kinh niên và thương tật nữa. Khi đó anh ta lấy ai? Và sống thế nào ở thời hậu chiến thiếu thốn bệnh tật, bộn bề khó khăn? Họ ngậm ngùi xót xa, tiếc nuối thay cho người sĩ quan thầy thuốc mảnh khảnh. Chồng anh ta đức độ tử tế mà không được khỏe, chỉ có vầng trán cao, đôi mắt to sáng thông minh và khuôn mặt cương nghị. Nghe nói mặt trận B3 gian khổ bậc nhất, vì sao người mẹ không nhận nuôi con mình? Cô ta là bác sĩ cơ mà. Hơn nữa, bố mẹ đẻ lại thuộc lớp người chức trọng, quyền cao. Ông chánh án muốn hỏi. Hoàng Anh bỗng nhiên bật khóc. Nàng khóc hu hu như một đứa trẻ không dưng bị trận đòn oan. Mặc cho nấc nghẹn, mặc cho nước mắt lã chã, mặc các quan tòa. Nàng hấp tấp chạy ra khỏi tòa nhà số 89 Tây Sơn, làm ai cũng sửng sốt ngạc nhiên. Thoát, nàng đã lao xe đạp xuống lòng đường nhựa, đầy những ổ gà và mất hút trong dòng người ngược xuôi hối hả, đầy những lo âu. Từ đường phố Tây Sơn lên ngã tư ô Chợ Dừa, người xe càng đườm nượp trong ánh chiều muộn. Những đoàn xe vận tải chở hàng hóa, ngụy trang đầy những cành lá, ầm ầm lao đi. Thiếu úy Trần Tử Khang mặc quân phục không mang quân hàm quân hiệu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tinh thần ngơ ngác đau đớn. Anh đơn côi như là một người lính sau trận đánh ác liệt, khi im tiếng súng, đứng nhìn mặt đất xung quanh nát bươm và không gian còn sặc mùi thuốc súng, mà mình thì mất hết đồng đội với đôi mắt đờ dại, tê tái. Cuộc ly hôn thật sự là một trận chiến tàn khốc nhất trong tâm hồn con người. Không có kẻ chiến thắng. Hoàng Anh chạy khỏi ngôi nhà 89 Tây Sơn đã từ rất lâu. Chỉ còn lại một mình Khang đứng bên đường nhìn theo mãi, không thấy nàng đâu. Hoàng Anh đã mất hút trong không gian chiều muộn và dòng người xe xuôi ngược vội vã. Thế là anh đã vĩnh viễn mất nàng. Anh không biết mình sẽ bước tiếp như thế nào nữa. Mặt trời đã tắt. Hè phố không đèn, mọi ngôi nhà đều che kín ánh sáng, mặt đường đông đúc chật kín đồng loại, mà anh cô độc bơ vơ. Bầu trời đêm không sao trăng, mặt đất tối đen như đang tang tóc thê thảm. Bây giờ, ta đi về đâu? Tiếng còi ủ, hú inh tai và tiếng loa báo yên chói óc. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay giặc Mỹ đã bay xa, máy bay giặc Mỹ đã bay xa. Nhiều người thở phào. Ông Đặng Vũ Chí Thành là người cuối cùng từ dưới hầm trú ẩn chui lên vườn cây và vào nhà bằng lối cửa sau. Hôm nay vợ chồng anh trai, chị gái và anh rể cùng bốn đứa cháu nội ngoại của Hoàng Anh về cả. Hầm trú ẩn của gia đình được đổ bê tông kiên cố dưới sâu lòng đất. Mọi người nhìn nhau mệt mỏi và cũng chưa ai qua khỏi tâm trạng lo lắng. Chúng vừa ném bom dữ dội các bến phà Khuyến Lương, phà Đen, phà Chèm. Hai trong ba người không xuống hầm trú ẩn, từ đầu trận không kích vừa ra khỏi nhà. Chỉ còn lại Đặng Vũ Hoàng Anh, lặng câm như là một người đàn bà dở chứng đang ngồi nhập định giữa giường. Thằng ấy mang con Lily ra khỏi nhà mình rồi à? Cái đồ tệ bạc, nó không chờ mọi người lên để chào lấy một câu à? Cần gì những lời nói suông? Đúng, nước bọt đâu có giá trị. Mợ cứ trách cứ làm gì cho mệt. Nó chịu nuôi con bé là may quá rồi. Cũng nên vỗ tay và có lời biểu dương khen ngợi. Đúng rồi, ta phải hoan nghênh nhiệt liệt cái nghĩa cử ấy chứ. Và cậu ta hoàn toàn xứng đáng được thưởng huân chương hy sinh dũng cảm. Hoàng Anh nhà ta còn đi lấy chồng nữa chứ. Mỗi người một vài câu ổn nã cả nhà. Chỉ có ông Thành và dì Thanh Hương không tham gia. Cô gái út đứng bên hai cánh cửa hé mở, lo lắng nhìn theo cha con Trần Tử Khang xa dần trong bóng chiều chạng vạng. Năm tháng trôi nhanh lạ lùng. Đã 34 năm kể từ ngày Trần Tử Khang chia tay Đặng Vũ Hoàng Anh, con gái họ mới hơn 2 tuổi. Bây giờ hai vợ chồng Trần Vũ Lily đều có học vị tiến sĩ y khoa, và ông Khang cũng đã có 2 đứa cháu ngoại, tất cả đều cư trú tại Nhật Bản. Khi con gái tốt nghiệp phổ thông, ông muốn Lily học toán, nhưng con xin theo nghề của ba. Ông tiếc khả năng tư duy toán học rất tốt của con gái mình. Ngay từ còn học cấp 2, Lily đã phân biệt được hình học Euclid và phi Euclid. Hơn nữa, ông không muốn con lại phải chịu một cuộc sống vất vả, khắc nghiệt và bạc bẽo của cái nghề nghiệp thầy thuốc như mình. Nghĩ đến con, ông khôn nguôi về mối tình đầu. Nó không thuộc dạng sét đánh, nhưng ông và mẹ Lily đã đến với nhau khá nhanh. Thời gian có nàng, ông luôn tự hào về tình yêu. Và hơn thế, Khang âm thầm kiêu hãnh về người yêu, người vợ xinh đẹp của mình. Ngọn lửa của cái nhan sắc tuyệt vời ấy rực rỡ kỳ diệu huyền bí, bởi trong một trái tim trong sạch đã đem đến cho Khang hạnh phúc tràn đầy. Không lâu, kẻ gian manh nào đó đã chất vào tâm hồn nàng những thứ rơm rạ ướt rượt, những thanh củi dở tươi dở mục và những sẻng than bùn lẫn với đất cát rác rưởi. Từ ấy, ngọn lửa thiêng trong trái tim nàng tàn lụi, và thay vào đó là những luồng khói đen đặc ngày đêm nghi ngút thổi, khiến tâm hồn nàng trở nên tăm tối. Bổ hóng của những làn khói độc bám dính mỗi ngày một dày thêm lên. Khang tiếc cho phần hồn trong sạch và cũng thương cho cái thân xác không lấy gì làm cường tráng của mình phải chịu tổn thất giằng xé khổ đau. Hoàng Anh và cuộc chia lìa mãi là nguyên nhân để ông đau buồn. Ông mãi day dứt với lời thề, chọn đời chỉ yêu một nàng, và bởi điều gì nữa cũng không hiểu nổi. Trong cuộc sống đơn độc dài dặc, nỗi đau buồn cứ tồn tại mãi. Lần đầu tiên, yêu, ông hiến dâng tất cả và nhận về những gì tuyệt đối trắng trong từ thuở cha sinh mẹ dưỡng của nàng. Khang thấy rõ ràng tâm hồn mình từ chỗ khô cằn, rỗng không đã đầy đặn một tình cảm đầm ấm cao đẹp thanh khiết và tưởng nó trọn đời bền vững. Từ tuổi thiếu niên, Khang đã tâm nguyện mình không bao giờ là kẻ bội thề thất hứa, thất tín với bất kỳ ai và bất cứ điều gì. Lời thề ấy ngày một son sắt. Khi có Hoàng Anh, Khang nghĩ tình yêu là một phẩm giá tối thượng và tuyệt đối của con người. Tình yêu phải được gìn giữ hơn chính mạng sống. Khi rơi vào tình cảnh gia đình bất ngờ tan vỡ, ông không chỉ choáng váng mà đột nhiên thấy mình bị đâm chết, bị bắn chết, bị dội bom chết. Đã chết mà còn biết mình chết mới đau chứ. Rồi Khang nhận ra cuộc ly hôn của mình với Hoàng Anh là một kết cục tất yếu. Đau đớn nhưng nó là điều sớm muộn không thể tránh khỏi. Ngoài chuyện ân ái, những ham muốn khác, vợ chồng lệch pha quá, như nước với lửa, như mặt trăng và mặt trời, như số âm và số dương. Dù thế, chỉ mối tình ấy không có cuộc khác để ông rung động sâu sắc mãnh liệt và sáng trong như vậy. Mối tình đầu thiêng liêng, khi đặt ngòi bút lên cái mảnh giấy ma quái, rách lẹm, đơn xin ly hôn của nàng, ông thấy trái tim mình lập tức đập, bập bỗng, rời rạc, vô hồn. Nó chỉ còn thuần túy là một cái bơm cơ học, bơm đi chan hòa khắp cơ thể, một dòng máu đỏ mẹ cha, ấm nóng với những con hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu côi cút, vật vờ, đờ đẫn trong lòng huyết quản. Người đàn bà đẹp và đức hạnh nhất trần gian của Khang đã không hề tồn tại. Nhưng Lily, con gái ông còn hiển nhiên đó. Mẹ bỏ, cha đi chiến trường, nhờ có bà nội, con đã sống lớn lên, học tập tốt, và bây giờ đã làm được những công việc khó khăn. Ông vui khi thấy con gái mình sống vững vàng, hạnh phúc. Nhiều đôi tình nhân không lấy được nhau, họ còn có thể hẹn hò gượng gạo ở một kiếp sau ảo tưởng vu vơ. Vợ chồng lìa bỏ nhau, không ai lố bịch ước hẹn điều gì, dù đó là những kẻ giả dối trơ trẽn và lì lợm nhất. Nhưng vì thiếu trí tuệ, mù quáng và duy tâm, có người nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau ở dưới âm phủ, Diêm Vương sẽ phán xét đúng sai đức hạnh hay tội lỗi của cả hai người. Trần Tử Khang biết, không có thiên đường và địa ngục, không có thượng đế hay Diêm Vương nào cả, đấy chỉ là những sản phẩm tinh thần mê muội bất hủ của con người, cũng không có vòng luân hồi ở trong trời đất, nó chỉ là mơ ước, là niềm an ủi cuối cùng, niềm hy vọng mù mịt ngớ ngẩn ngây thơ của con người trước khi từ giã cuộc sống trầm luân trên mặt đất đầy rẫy những tội lỗi và khổ đau này. Đó cũng là một trò huyễn hoặc. Mỗi người xuất hiện, sống rồi biến mất khỏi mặt đất chỉ một lần. Cái chết đồng nghĩa với mất hết của mỗi con người. Còn chăng đó là nòi giống và nỗi đau khổ, nuối tiếc, nhớ thương của những người thân yêu còn đang tồn tại. Tình yêu con người, Hoàng Anh tiêu diệt nó trong ông. Thời gian đã quá dài, công việc lút đầu, có lúc ông đã quên lãng, không nhớ tình yêu của mình đã bị người ta giết hại ở đâu. Căn nhà số 89 phố Tây Sơn, tòa án khu Đống Đa, thành phố Hà Nội. Không, nó bị bức tử ngay trong ngôi nhà chân lý bởi những con người chân chính là ông bà ngoại và người mẹ đẻ của Trần Vũ Ly Ly. Rồi bao năm tháng sống một mình, Khang vẫn không nhận ra niềm tin và tình yêu con người trong ông đâu có chết hẳn. Nó hồi sinh khi ông rời khỏi ngôi nhà có cái biển đỏ kẻ dòng chữ màu vàng treo cao trước cửa, tòa án nhân dân khu Đống Đa, lúc nào ông cũng không biết. Và nó đã chạy trốn khắp trong tivi huyết quản, rồi ẩn náu ở nơi sâu kín nhất là trái tim ông. Nó giúp ông chịu đựng được mọi thử thách gian truân đau khổ của cả cuộc đời. Bác sĩ không hề tự biết. Ông vừa lơ mơ nhận ra, may sao mình còn có nó. Niềm tin và tình yêu con người, mỉa mai thay, nó vẫn tồn tại. Niềm tin ở tình yêu con người vẫn hiển hiện trong ông với một sức sống mãnh liệt bền bỉ. Khang đau khổ và cay đắng, niềm tin và tình yêu con người của ông đã bị Đặng Vũ Hoàng Anh hành thích, ác nhiệt thay khi nó đang ở đỉnh cao hạnh phúc. Nó tự phục sinh để sống với trí tuệ, đạo đức và tâm hồn ông, để rồi lại bị chính ông đem hiến dâng cho một người đàn bà không xứng đáng khác. Suốt đời miệt mài làm việc, Trần Tử Khang như không còn thời gian và sức lực để suy nghĩ, để xem xét về chính con người mình. Ông cứ sống tự nhiên như cây cỏ xưa nay vẫn sống. Niềm tin và tình yêu cuộc sống vẫn tồn tại trong ông như một giá trị vĩnh hằng. Ông vẫn mơ, giấc mơ tình yêu và hạnh phúc. Và lạ lùng hơn, dù tâm hồn tan nát, lúc gặp Ngân Hà, ông vẫn tin vào chính hung thủ với một trái tim thơ dại, rằng sẽ được nàng chia sẻ những ấm lạnh, đắng cay, bùi ngọt cuộc đời. Tất cả như vô thức trong ông. Bi kịch cuộc sống, bi kịch tình yêu, có thể đã có nó ngay từ khi loài người bắt đầu biết sống lứa đôi ở trên mặt đất. Và những bi kịch ấy cứ tồn tại mãi. Vì sao Hoàng Anh lìa bỏ chồng con? Tuy là chuyện của mình, nhưng việc tìm hiểu nguyên nhân, Trần Tử Khang thấy quá vô nghĩa. Thời gian không có, nhưng lại không phải là chuyện thời gian. Anh cũng không sợ tốn công sức. Anh không muốn làm bất cứ việc gì vô ích, bởi tâm hồn nàng đã biến đổi, cái thân thể ấy cũng không còn là của anh nữa. Đâu còn một Hoàng Anh trinh trắng, thanh cao. Giữ nàng, thực chất là anh phải sống với một cái xác thịt xấu xa, mà rất có thể mai đây, chuyện chung đụng làm anh ghê tởm. Tìm biết chẳng để làm gì. Từ chiến trường miền Nam ra Bắc, anh phải hoàn thành công việc của chỉ huy giao cho, và cũng phải trở lại chiến trường sớm nhất. Đương nhiên, khi dự hội nghị khoa học, lúc gặp lãnh đạo, khi đi tìm mua dụng cụ và kim chỉ phẫu thuật tim phổi, anh có thể tự do trong những giờ nghỉ, nhưng anh đâu còn nơi trốn để về. Nhiều người gặp cảnh vợ mình đổi trắng thay đen, đã săng săng chạy vạy khắp nơi để điều tra, để tìm hiểu những mối quan hệ của nàng, phải tìm cho được kẻ tình địch. Họ đôn đáo vào ra lên xuống với các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ công đoàn, nhờ vả van xin cầu cạnh họ can thiệp, giúp đỡ, để được đoàn tụ, để giữ vợ, toàn vẹn gia đình, dù biết chắc chỉ là hình thức, cũng là để giúp vợ xứng đáng danh hiệu ba đảm đang ở hậu phương lớn, cho mình được giữ chọn danh dự chiến binh đã ba sẵn sàng trên tiền tuyến lớn. Người ta đấu tranh quyết liệt sinh tử, để giành giật hạnh phúc. Nhưng Trần Tử Khang không thế. Hoàng Anh có lần nói với anh nhận định của cha mẹ nàng. Tuy đã qua đại học, thằng Khang cũng không thoát ra khỏi cái nguồn gốc thôn dã mông muội ngàn đời. Hướng trí tuệ theo nghề nghiệp khoa học thuần túy như nó là người không có chí lớn, như thế tài giỏi mấy cũng chỉ tiến bộ tới mức thành người phục vụ. Không nhiều chữ, không thật sự tài năng hơn người như Lưu Bang bên Tàu, thậm chí là mù chữ hoàn toàn như thằng chăn bò Chu Nguyên Chương, đều giành được ngôi vị đế vương. Họ không làm những công việc vặt vãnh, cày ruộng, rèn đúc, chữa bệnh, làm thơ, viết văn, chép sử. Họ chỉ cần biết cách thâu tóm thiên hạ thôi. Có chí lớn, đâu cần học nhiều. Họ tìm mọi phương kế, không kể nhân hậu hay dã man, cao thượng hay thấp hèn, cố chiếm đoạt và gom lại những thành quả trí tuệ, sức lực cơ bắp, mồ hôi, nước mắt và máu xương của thuộc hạ cùng lê dân chăm họ cho mục đích của mình. Những người học nhiều và tài năng xuất chúng như Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát của ta, Hàn Tín của Tàu đều phải chịu một kết cục bi thảm. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Trường Khoa của nhà văn bác sĩ Vũ Oanh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.